Đêm sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhà reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đạo Thiên lòng nhân ái thêm, người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa chan ánh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên, sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh, thề quyết đến Tây phương, đến Tây cùng những tâm niệm Phật. Đêm hiến linh tràn niềm tình Phật tử chúng con, nguyện cầu xin niềm Phật vãng sanh. Con chắp tay nguyện tinh tấn ngày đêm vững tâm, đời vui tươi sáng như ngọn nến, đêm gì đã thiết tha êm đềm. Đàn cầm tiên du dương, nhạc tấu khúc yêu thương, tình trái đêm muôn phương, muôn lòng chung hương. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, như là chúng ta đã biết là tháng này là tháng tư, và cái mùa của tháng tư theo thời tiết á, thì là đầu của mùa mưa. Có nghĩa là ở trong miền Nam của chúng ta thì có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Còn ở miền Bắc thì có bốn mùa, là mùa xuân, mùa hạ, thu, đông. Nhưng đặc biệt các quý vị ở Ấn Độ thì có ba mùa thôi. Mùa nắng tất nhiên là mùa nóng đó, và mùa lạnh và mùa mưa. Nghĩa là ở Ấn Độ thì có ba mùa khác với chúng ta ở đây. Và trong cái mùa tháng tư này thì cả nhân loại đang chào đón một cái ngày mà rất là quan trọng. Cả lịch sử nhân loại đã ghi nhận điều này, chứ không phải là chỉ có Việt Nam của chúng ta, quý vị. Và ngài Trần Huyền Trang vào thời nhà Đường của Trung Quốc, ngài đã từng thốt lên khi ngài đã hướng về cái ngày quan trọng này. Ngài nói là Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nan kiến Như Lai kim sát thân. Có nghĩa là Đức Phật khi ở tại thế này thì chúng ta đã trầm lưng trong bể ái ở đâu đó, nhưng mà đến khi chúng ta có thân này rồi á quý vị, thì Phật đã nhập Niết Bàn, nghĩa là ngài về với trạng thái vô vi tịch tịnh, không còn ở đây nữa. Không quý vị, như vậy thì đang nói tới cái gì? Đang nói tới Đức Phật hiện diện trong thế gian này là cả một cánh quyền quang, là cả hồng ân của tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải chỉ có con người của chúng ta. Trong tất cả các cái loài mà đang sống trong thế giới của vũ trụ này, quý vị, có bốn loài: loài nõn xanh, loài thấp xanh, loài thai xanh và loài hóa xanh. Nõn xanh là loài sanh ra từ trứng, loài thấp xanh là nơi ẩm thấp sanh lên, loài hóa xanh là tự nhiên sanh ra, và loài thai xanh là có thai và từ bụng mẹ mà sanh ra. Quý vị, có bốn loài chúng sanh. Trong đó có loài hữu tình, loài vô tình, loài sống dưới nước, loài sống trên cạn, loài sống trên không. Quý vị, có nhiều tất cả những loài khác nhau. Thì trong những loài, trong những kiếp sống đó quý vị, thì loài nào khi mỗi khi sanh ra thọ trong cái thân mình rồi, quý vị cũng phải đi đến già, cũng phải đi đến bệnh, cũng phải đi đến chết. Có nghĩa là sanh ra rồi không có loài nào sống mãi được với thời gian hết quý vị. Và cuối cùng họ sẽ mất đi cái thân này. Và khi mất cái thân này, đầu họ liếng tiếc, liếng lưu, họ buồn, họ khổ, họ sầu, quý vị, thì tạo nên cảnh thế gian vô cùng bi ai và oán thán. Thế gian quý vị là ta bà, là cái cảnh con vật lớn ăn con vật nhỏ, con vật nhỏ ăn con vật nhỏ hơn, và người này đấu tranh với người kia để giành giật những cái quyền lợi riêng tư của mình đó quý vị. Thậm chí anh em trong gia đình cũng không thương yêu nhau, giành đất giành đai hơn thua nhau một lời nói quý vị, không có lòng thương yêu lẫn nhau. Cả cái thế giới mà sống cộng sinh đây ông quý vị, loài người thì sẵn sàng giết những loài thú để ăn thịt, và con thú lớn sẵn sàng ăn thịt các con thú nhỏ quý vị. Thế giới đang phủ một màu đen ông quý vị, vì là cái tất cả những chúng sanh đang sống sanh lão bệnh tử và biết như vậy rồi mà ta cũng vẫn không nhường nhau, họ tranh giành chém giết hận thù với nhau quý vị. Là lúc mà trước khi Đức Phật Thích Ca quý vị ra đời, có nghĩa là ở đất nước Ấn Độ và trên toàn thế giới, là thời đó là vào cách đây hơn 2.500 năm về trước đó quý vị, có nghĩa là năm 2636 năm về trước, có nghĩa là năm 624 trước công nguyên, là nơi vào thời đó là đất nước chúng ta còn lạc hậu và trên thế giới còn rất là nhiều lạc hậu ông quý vị. Người ta đánh nhau, người ta tranh giành lãnh thổ, người ta đánh nhau trong những cuộc nội chiến đó quý vị, và con người ta tất tả với cảnh sanh cảnh già cảnh bệnh cảnh chết. Do đó mà mười phương chư Phật mới động lòng từ của các ngài cầm thị hiện xuống cõi Ta Bà này để vén cái màn vô minh của chúng sanh từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đến đây ông quý vị, và để cho chúng sanh thấy được rằng là bản thân của mỗi người đều có khả năng tu thành Phật. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đây là một lời thọ ký. Và Đức Phật nói rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật của mình cả quý vị, mà họ không sống với tánh Phật, họ sống với tánh ma không à. Thấy không quý vị? Chém giết, hận thù, thấy không quý vị? Nói dốc, nói láo, hơn thua, lừa gạt, thấy không quý vị? Lợi dụng nhau, không có tình thương yêu, họ sống bằng tánh ma không à, chứ không sống bằng tánh Phật. Do đó Đức Phật cảm thấy thương cõi sống của cảnh Ta Bà này nên ngài mới thị hiện xuống thế gian vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên không quý vị. Và ngài đã chứng minh cho toàn nhân loại được thấy rằng một con người bình thường trong một cái xã hội, một con người bình thường vẫn có thể tu thành Phật đó quý vị. Như vậy là cuộc đời Đức Phật là một minh chứng ở điều đó quý vị. Ngài sanh ra ở trong thế gian này là con người bình thường mà có khả năng tu thành Phật đó quý vị. Đó là ngài thị hiện xuống thế gian để minh chứng cho thế gian thấy được điều đó. Chứ ngày xưa nay người ta không dám mơ ước tới điều đó quý vị. Ta là tu tà tà chơi về cõi trời cho nó vui thôi, chứ chưa bao giờ ai dám phát tâm tu về cõi Phật cả đó quý vị. Nên Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa rằng gã cùng tử có viên ngọc giấu trong tréo áo, có nghĩa là gã cùng tử là mình đây quý vị. Viên ngọc đó là chân tâm Phật tánh mà mình không dám tu để thành Phật quý vị. Mình mãi mãi là gã cùng tử, là gã nghèo hèn, có nghĩa là mãi mãi mình vẫn là chúng sanh mà không dám quay về với chân tâm Phật tánh của chính mình đó quý vị. Nên ngài thị hiện xuống cõi Ta Bà này để chứng minh cho thế gian thấy được là một người bình thường trong bao nhiêu người khác cũng có khả năng tu thành Phật ở trong kiếp này đó quý vị. Như vậy thì người bình thường tu khả năng tu thành Phật như thế nào? Như vậy thì chúng ta lược sử về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thấy được người bình thường có khả năng tu thành Phật như thế nào, bằng sự chứng minh hùng hồn như thế nào. Ông quý vị, Đức Phật chỉ chứng minh bằng cuộc đời của ngài, chứng minh bằng hành động, bằng lời nói, bằng ý nghĩ của ngài, chứ không bao giờ Đức Phật áp đặt cho ai một điều gì cả quý vị. Ngay cả trong kinh sách, kinh điển, ngay cả trong giới pháp của nhà Phật luôn quý vị, cũng không bao giờ Đức Phật áp đặt cho ai cả, mà đó là những điều đã kinh qua, những điều đã chứng nghiệm đó quý vị, đã chứng minh được cụ thể quá bằng những lời nói, hành động và việc làm ở tại thế gian này đó quý vị. Ví dụ một vị tỳ kheo tăng á thì thọ 250 giới, vị tỳ kheo ni thọ 348 giới. Không phải tự nhiên Đức Phật đặt ra cho người nữ nhiều hơn á quý vị. Bữa đó có cô Phật tử nói: thầy, coi vậy chứ Đức Phật cũng trọng nam khinh nữ thầy. Ấy hỏi sao? Ủa ngộ vậy? Là Đức Phật á chế giới cho người nữ 348 giới ép nữ, còn nam 250 giới à. Quý thầy là dạ thưa không phải như vậy đâu. Đức Phật dạy rằng nếu ai làm sai lầm điều gì thì Đức Phật cấm không làm điều đó, tại điều đó làm chướng đạo không thể tu thành Phật. Do đó mà 49 năm Đức Phật trụ ở tại Ta Bà này để độ chúng sanh đó quý vị, thì người nữ đã phạm 348 lỗi, còn người nam chỉ phạm 250 lỗi mà thôi. Do đó nó mới có là giới của người nam khác với giới người nữ. Qua đó chúng ta thấy rằng Đức Phật đã trải qua thực nghiệm ở trong cuộc đời này, Ngài mới chế ra giới pháp Ba La Đề Mộc So, chứ không phải là Ngài áp đặt cho chúng sanh. Ngay cả việc là chúng sanh tu đắc quả thánh ở tại trong một cái kiếp này, đắc quả Phật ở trong tại một kiếp này, cũng bằng thực nghiệm từ cuộc đời của Ngài mà ra đó quý vị. Như vậy thì ai á, Đức Phật đã chứng minh rồi, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, và ai cũng có khả năng tu thành Phật, nữ cũng có khả năng tu thành Phật, và nam cũng có khả năng tu thành Phật. Đức Phật đã chứng minh điều này ở tại Tỳ Xá Ly đó quý vị. Sau khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, độ cho 7 vương tôn công tử đi tu và vô số những người trong hoàng tộc, hoàng thân, quốc thích đi tu, và Ngài tiến về thành Tỳ Xá Ly trên bước đường đi bộ 500 km. Thì Ngài về đó một thời gian, thì bà mẹ kế của Ngài á quý vị là bà Maha Basa Ba Đề, và là dì ruột, là em của hoàng hậu Maya, cùng với nàng Gia Du Đà La cạo tóc đầu trần đi chân đất cùng 500 thệ nữ à, quý vị đi tiến về thành Tỳ Xá Ly để xin Đức Phật xuất gia. Thì Đức Phật lúc đó xin 3 lần Đức Phật không cho xuất gia, nên á các cái vị này mới vào cầu cứu Ngài A Nan. Ngài A Nan á là thị giả ở bên Đức Phật, thì lúc đó Ngài A Nan vào xin Phật, Phật cũng không đồng ý cho nữ xuất gia. À, quý vị, Ngài A Nan thấy tội nghiệp quá, mẹ kế của Ngài và dì, là vì dì ruột, và cái người thân yêu nhất của Ngài là cái bà Gia Du Đà La á quý vị, nhưng mà vẫn không cho đi xuất gia, nên Ngài A Nan mới liều đi vô xin lần thứ hai, vì thấy tội nghiệp quá, vượt 500 cây số, ở dưới chân bị rướm máu hết quý vị, đi đường mà không mang dép, nghĩa là người tu đi không mang dép mà đầu trần, gọi là đầu đội trời mà chân đạp đất luôn á. Như vậy là Ngài A Nan mới vô xin Đức Phật lần thứ hai á quý vị. Đức Phật á mới cũng không đồng ý, thì Ngài A Nan mới quỳ xuống bạch Phật: vậy chứ người nam tu đắc quả A La Hán, vậy người nữ có khả năng tu đắc quả A La Hán không? Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, người nam có khả năng tu đắc quả A La Hán trong kiếp này, thì người nữ cũng có khả năng tu đắc quả A La Hán trong kiếp này. Do đó mà Ngài A Nan quỳ xuống liền: như vậy thì xin Thế Tôn cho người nữ được xuất gia tu tập. À, quý vị, thì lúc đó Đức Phật mới gật đầu và Đức Phật chấp nhận cho người nữ xuất gia. À, quý vị, thì người nữ xuất gia rồi, Đức Phật mới nói là nếu người nữ xuất gia muốn tu thành Phật đạo thì phải thọ 8 cái điều mà Đức Phật chế ra, đó là bát kỉnh pháp. Như vậy thì người nữ muốn đi xuất gia phải thọ bát kỉnh pháp, nếu thọ 8 điều này thì người nữ mới đắc quả A-la-hán. Vì quả A-la-hán là quả gì? Quả A-la-hán là một trong hàng tứ thánh quả mà một người tu nào cũng phải trải qua tứ thánh quả này hết. Quả thứ nhất là quả Tu Đà Hoàn, quả thứ hai là Tư Đà Hàm, quả thứ ba là A-na-hàm, quả thứ tư là A-la-hán, liễu thoát hoàn toàn sanh tử, có được lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Đó là quả vị A-la-hán. Còn nếu mà chúng ta đắc thấp hơn là đắc A-na-hàm, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm thôi. À, quý vị, và trong một đời ai đắc được một trong những quả vị thánh đó quý vị, vĩnh viễn không còn đọa xa vào trong những nẻo luân hồi sanh tử nữa quý vị, có sanh lại thế gian cũng tu tiếp mà thành Phật mà thôi. À, quý vị, do đó mà Đức Phật đã nói rằng nam nữ gì cũng có khả năng tu thành Phật, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Do đó mà ai nếu quyết chí tu thì trong đời này cũng có thể là tu thành Phật, nếu mà chúng ta làm y những điều đúng như Phật đã làm. Tại vì Đức Phật là bậc mô phạm cho chúng sanh. À, quý vị, như vậy thì vào tối hôm nay nhân ngày kỷ niệm lễ Phật đản năm 2636 năm. À, quý vị, tức là Đức Phật đã 2636 tuổi, tính tới 2012 quý vị, lần thứ 2636 năm lễ Phật đản, chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài là ai cũng có khả năng tu thành Phật. A Di Đà Phật. Ủa sao thầy dám khẳng định dữ vậy? Nay lời Phật nói bữa nay mà bình thường mà lấy kinh sạch kinh Phật ra, quý vị nói Nhưng mà hôm nay ngày lễ Phật đản này không nói tới kinh Phật của quý vị, mà nói tới cuộc đời của Đức Phật. Tại Đức Phật thuyết tới hai bài kinh luôn quý vị. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Hữu Tự, bài kinh thứ hai là bài kinh Vô Tự. Kinh Hữu Tự là như thế nào? Là bài kinh mà Đức Phật đã nói bằng lời của Ngài, nói ra trong vòng 49 năm thuyết pháp quý vị. Và trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật nói rằng: Như Lai 49 năm thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Nghĩa là Ngài nói là Ngài 49 năm thuyết pháp, Ngài chưa từng nói một lời nào. Ngài đang đề cập tới kinh Vô Tự. Không nói tức là vô tự, phải không? Không nói sao chúng sanh hiểu biết mà chúng sanh tu, phải không quý vị? Thế là Đức Phật có hai cái cách thuyết. Cách thuyết thứ nhất là cách thuyết kinh Hữu Tự, và cách thuyết thứ hai là kinh Vô Tự, phải không quý vị? Thấy không? Và thầy trò của Đường Tam Tạng và đời nhà Đường, và Đường Tam Tạng tức là Trần Quyền Trang, là bào đệ của vua Đường Lý Thái Dân, mới đi sang Ấn Độ thỉnh kinh. Và đầu tiên là ông thỉnh kinh không có chữ, không có chữ nào cho quý vị. Thấy ông rùa đi ngang chìm xuống luôn, quên rùa hỏi thăm là sao mà đọa kiếp rùa dữ dội ở sông này vậy, không quý vị? Hứa với người ta đã rồi về quên, không quý vị? Do đó ông rùa chìm xuống cái là ướt kinh chân mở ra, không có chữ nào chân. Đó là kinh Vô Tự, là kinh không có chữ. Mà loại kinh thứ hai thì đi sao, đổi cái loại kinh thứ hai là loại kinh có chữ, không quý vị? Những ngày thường thì chúng ta đem kinh có chữ ra người ta phân tích để người ta tu hành, quý vị. Bữa nay là người ta đem kinh Vô Tự ra để chúng ta phân tích. Vậy kinh Vô Tự có chữ đâu để phân tích không quý vị? Tuy rằng Vô Tự nhưng mà Đức Phật có hai cái bài thuyết. Thuyết thứ nhất là thuyết về khẩu giáo là kinh Hữu Tự, thuyết về thân giáo là kinh Vô Tự, quý vị. Thân giáo tất nhiên là cuộc đời của Ngài đã đi qua, đó quý vị, mà mình nương theo cuộc đời của Ngài tu tập thì chúng ta sẽ thấy được cái bài kinh Vô Tự nằm ở tại ngay cuộc đời của Đức Phật, chứ không đâu xa lạ hết đó quý vị. Nếu chúng ta hiểu về cuộc đời Đức Phật, những cái mấu chốt mà Ngài đã dạy cho thế gian bằng chính cuộc đời của Ngài đã đi ở trong thế gian này, đó là cái bài kinh Vô Tự đó quý vị. Vô Tự thì còn hoài, Hữu Tự thì mất đi. Do đó mà Đức Phật dạy rằng 49 năm ta thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Có nghĩa là hãy bám vào kinh Vô Tự. Vậy còn Hữu Tự là một phương tiện mà thôi đó quý vị. Nếu nó là phương tiện rồi thì đừng bám vào nó, mà phương tiện đó nó chìm rồi thì chúng ta cũng chìm theo. Do đó mà học kinh để lấy nghĩa, nên trong tứ nhiếp pháp Đức Phật dạy rằng y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Có nghĩa là theo nghĩa của kinh mà tu, đừng có theo những từ, những ngữ, những chữ đó rồi cuối cùng cũng phải mất thôi, đúng không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy là cuộc đời Đức Phật đã dạy cho chúng ta là ai cũng có khả năng tu thành Phật, đúng không quý vị? Như vậy thì cuộc đời Đức Phật đã dạy điều đó như thế nào? Ta quay lại về lược sử cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không quý vị? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra ở tại Ấn Độ năm 624 trước Công Nguyên, đúng không quý vị? Và sanh ra ở trong cái gia đình của nước Ca Tỳ La Vệ, gia đình của một cung vua là hoàng tộc. Cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Bà hoàng hậu Ma Gia 49 tuổi rồi chưa hề sanh được con, quý vị. Một hôm bà hoàng hậu Ma Gia mới nằm mộng thấy bốn vị thiên thần đưa bà về đỉnh Hy Mã Lập Sơn, làm đỉnh núi cao nhất ở tại đất nước Ấn Độ. Và trên đó bà thấy một cái con voi trắng sáu ngà từ cõi trời chui vào hông mặt của bà, và bữa sau bà đã thọ thai. Khi bà thọ thai đó quý vị, thì đến ngày sinh nở bà mới về quê mẹ của mình để sinh nở. Đó là truyền thống của Ấn Độ. Nếu mà ai gả con đi xa xa đó quý vị, tới sanh con là về quê mẹ sanh không à quý vị. Nên ở Ấn Độ khác với bên mình. Còn bên mình đó quý vị, gả rồi rã đứt luôn à, đừng có về nha, mà sanh mà về nhà sanh coi chừng bị nổi quạo à, phải không quý vị? Còn ở Ấn Độ về quê mẹ của mình sanh không à quý vị. Mà ai mà có từng mười mấy đứa con mà về quê mẹ sanh, chắc bà mẹ chắc lúc đó chắc khỏi đi đâu, khỏi đi chùa luôn quá, nghe không quý vị? Ở Ấn Độ sao phong tục gì cũng lạ. Do đó bà hoàng hậu Ma Gia về quê mẹ của mình để sanh ra Thái tử Sĩ Đạt Ta. Đi giữa đường tới giường Lâm Tỳ Ni, nghe không quý vị? Bà mới nhìn thấy giường đó quý vị, rất là cây cỏ và chim hót chim ca, và bên cạnh dòng suối có một cây bông, đúng không quý vị? Và cái cây hoa đó gọi là hoa vô ưu, rất là đẹp đó quý vị. Bà nhón lên bà bẻ cành vô ưu, thì bên tay phải của bà khai hông ra Thái tử. Và Thái tử không bình thường như bao nhiêu người khác, quý vị sanh ra phải nằm trên mặt đất không. Thái tử đứng lên, nói quý vị, và mỗi bước chân của Ngài là một cái bông sen đỡ gót. À, quý vị, và Thái tử đi 7 bước chân và mỗi bước đều có bông sen đỡ gót, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Ngài nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, ư kim tận hỷ. Và trên ngực của Ngài có nổi một cái chữ vạn, không quý vị? Thì vừa lúc đó, tất cả Sa Mã mới đưa bà Hoàng hậu Ma Gia và Thái tử trở về Hoàng cung. Thì ở gần đỉnh núi Tiết đó có một người tu sĩ đắc được ngũ thông, đó là ông tiên A Tư Đà, quý vị. Ông nghe từ trên cõi trời các cái vị thiên thần nói rằng, này tiên A Tư Đà, nó thành Ca Tỳ La Vệ vừa sanh ra một thái tử gọi là Thái tử Sĩ Đạt Ta, ông hãy đến đó thêm xem dương tướng của thái tử đi. Này ông tiên A Tư Đà, thì lúc đó tiên A Tư Đà ngó ra mới thấy là các cái cấm vệ quân trong hoàng cung đi đến để mời tiên A Tư Đà. Thì lúc đó A Tư Đà mới theo người lính đi vào ở trong cung và xem dương tướng của thái tử. Và thái tử lúc đó có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Xem xong thì ông mới phán cho một cái câu rằng, nếu thái tử, quý vị, nếu mà thái tử đi tu đắc quả Phật, mà thái tử đi làm vua thì làm chuyển lưng thánh vương, có nghĩa là làm vua là vua trong tất cả các vị vua, mà đi tu quý vị thì cũng là thầy của trời người, là bậc thiên nhân chi đạo sư. Và ông sụt sùi rơi lệ trên chiếc gậy tre, ông nói rằng, buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, không sống đặng để nghe lời Phật thuyết, quý vị. Và sau đó 7 ngày thì Hoàng hậu Ma Gia đã quy tiên, nói quy tiên chứ chết, nói cho sang sang chút. Bà Hoàng hậu Ma Gia đã bỏ cuộc đời này ra đi khi thái tử mới vừa 7 tuổi, quý vị. Và quý vị biết là nỗi đau của một người con bị mồ côi mẹ không, quý vị? Mới có 7 ngày thôi, xin lỗi, phải 7 tuổi. Mới có 7 ngày thôi đó quý vị, mà mồ côi mẹ rồi, mồ côi khổ lắm, ai ơi chén cơm là ly sữa, đúng không quý vị? Ai mà lo cho mình, đúng không quý vị? Ai mà có chứng kiến cảnh mồ côi biết rồi, lớn lớn như nghi sưng tấn lực đồ còn đỡ nha, đúng không quý vị? Còn này mồ côi có 7 ngày tuổi, không quý vị, thấy nhỏ xíu không? Nên thái tử đã từng nhỏ đã chịu khổ cảnh của mồ côi mẹ rồi quý vị, như bao nhiêu người khác quý vị. Và thái tử lớn lên nói trong cung vàng điện ngọc thật sự đó quý vị, nhưng thái tử đã mất một cái niềm gọi là mẹ ruột của mình, đó là tình mẫu tử. Ngài đã mất trong lúc mới có 7 ngày tuổi thôi, đó quý vị. Và thái tử đã lớn lên đó, và ngài 16 tuổi ngài cũng đã có vợ như bao nhiêu người khác quý vị. Và năm 19 tuổi ngài có được một người con được 3 tuổi, đó là La Hầu La quý vị. Và ngài bỏ hoàng cung trong một đêm tối trời vì ngài yêu cầu vua Tịnh Phạn. Vì sau khi ngài đi 4 cửa thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, nên ngài cảm thương điều đó và ngài yêu cầu vua Tịnh Phạn ban cho mình những cái điều mà không phải già, không phải bệnh, không phải chết thì cha mình không thể ban được cho mình. Do đó một đêm tối trời mùng 8 tháng 2, ngài bỏ hoàng cung ra đi với Sa Nạc chết trên con ngựa kiền chắc đó quý vị. Và ngài quyết chí đi tầm đạo cả, có nghĩa là quyết chí đi tu. Và ý chí của ngài được đền đáp lại là sau 5 năm tầm đạo với hai ông thầy, gọi ông thầy Uất Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam, không quý vị? Và cuối cùng 6 năm khổ hạnh như rừng già, ngài cũng không đắc đạo. Và nơi Rạch Ni Liên Thiền dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm thiền định, ngài đã đắc quả Phật, không quý vị? Vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, ngài được tam minh lục thông. Và ngài đem cái đạo của ngài đi truyền bá khắp thế gian 49 năm, không quý vị? Và vô số những người đắc quả A-la-hán và vô số Bồ-Tát và vô số trong hàng tứ thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, vân vân, không quý vị? Đó là sơ lược về cuộc đời của Đức Phật để chúng ta phân tích, không quý vị? Chúng ta không phân tích trên cái lời kinh mà chúng ta phân tích trên cuộc đời của Ngài. Tại sao mà chúng ta nói là ai cũng có khả năng tu thành Phật? Và Đức Phật, không quý vị, thể hiện xuống thế gian này. Có những người nói là, ôi Ngài là Bồ Tát thì Ngài tu thành Phật dễ ợt gì đâu, không quý vị? Còn mình là phàm phu tục tử mà sao tu thành Phật được đó quý vị? Nên mình thấy như vậy thì mình nghĩ là Bồ Tát thì khả năng tu thành Phật, và chúng sanh thì không có khả năng tu thành Phật, nên mình không phát tâm. Nhưng mà mình nói là Bồ Tát nếu có khả năng tu thành Phật là Bồ Tát rất dễ quý vị. Như vậy thì tin từ trên cõi trời đâu sức, Ngài không có sanh ra, Ngài từ bên đó Ngài hóa thân xuống thế gian, Ngài thành Phật luôn mà cần gì phải sanh ra trong một cái gia đình con của vua chúa, sanh ra từ bụng mẹ cũng 9 tháng cưu mang, không quý vị? 3 năm quạng dưỡng y như là chúng ta. Nên xét về mặt lịch sử của Phật giáo thì bữa trước trong một cuộc đại hội, có một cái vị cũng có chức có quyền, quý vị bị gửi một cái đĩa, ngài kêu sư đại hội xem. Và cuối cùng ta xem mới thấy là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy không quý vị? Ngài mới nói ở dưới rằng, ngài nói là đây là một con người có thật ở trong cõi sống này, người bằng xương bằng thịt. Người bằng xương bằng thịt, mình phải nhấn mạnh chỗ này. Người bằng xương bằng thịt chứ không phải tự nhiên cõi trời đi xuống. Quý vị cũng sanh ra từ trong bụng mẹ. À, quý vị cũng có một nỗi buồn mất mẹ từ nhỏ. Quý vị nỗi mồ côi mẹ từ lúc có 7 ngày tuổi thôi. À, quý vị già lớn lên như bao người nhiêu người khác. Cũng có lập gia đình. À, quý vị cũng có vợ, cũng có con, cũng có quyền lực ở trong xã hội. À, quý vị như bao nhiêu người khác. Nhưng mà người này đặc biệt hơn người khác. Có nghĩa là người này đã bỏ tất cả những cái điều mà thế gian không dám bỏ. Người này đã vượt lên những điều mà thế gian không dám vượt lên. Trong thân phận của con người bằng xương bằng thịt này, ông nhấn mạnh điều này. Thưa quý vị, có nghĩa là người giống như bao nhiêu người của chúng ta. Tại sao mình nói điều đó quý vị? Khẳng định điều đó tại vì ngài có trong lịch sử. Ngài con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, ngài sanh ra là người bình thường như chúng ta, chỉ đẹp hơn chúng ta thôi. Không có gì, ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn mình nhìn kiến từ sáng đến chiều kiếm tướng tốt vẻ đẹp không ra, nó có lý do. Không có gì, tại vì ba a tăng kỳ kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát vị hộ minh từ cung trời đi xuống đó quý vị, thì ngài đã trải thân trong cõi ta bà này để độ vô lượng chúng sanh, nên ngài có đầy đủ phước báo quý vị. Do phước báo mà ngài được thân tướng đoan nghiêm và đẹp như vậy, do phước báo mà ngài sanh ra trong gia đình quyền lực như vậy, do phước báo mà ngài sanh ra trong gia đình giàu có như vậy, do phước báo ngài có sức khỏe như vậy, thấy không quý vị? Chứ không phải tự nhiên mà ngài được như vậy quý vị, do nhiều kiếp tu hành. Nếu quý vị ngày hôm nay cũng muốn được như Đức Phật thì quý vị phải trải thân nhiều kiếp tu hành và phát tâm Bồ Tát. Do đó mà Đức Phật viết ở trong kinh Pháp Hoa, nói trong kinh Pháp Hoa rằng dậm chân xuống đất, cái ngón cái chỉ nhấn xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên. Không quý vị, có nghĩa là Đức Phật đang nói tới pháp của Phật đi vào trong tâm địa của chúng sanh, và chúng sanh phát tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là tâm Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Vì cái tâm Bồ Tát này mà ngài mới đi xuất gia đó quý vị. Ngài thấy cái cảnh người ta già, cảnh người ta bệnh, cảnh người ta chết. Đó quý vị, do đó ngài động tấm lòng từ bi của một vị Bồ Tát, nên ngài đi xuất gia để tìm cầu đường chân lý, tìm ra con đường để cứu vớt nhân sanh khỏi sanh già bệnh chết này. Thưa quý vị, Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, hóa hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Như vậy thì mình thấy là Thái tử Siddhartha vẫn có cái thân của con người bình thường, có cha có mẹ là có huyết thống, phải không quý vị? Có gen di truyền đâu đó đàng hoàng, phải không quý vị? Chứ không phải là một vị mà hóa thân từ cõi trời đi xuống. Có nhiều vị nói là Bồ Tát hóa thân đi xuống tu thành Phật dễ quá rồi. Không quý vị, ngài là bằng xương bằng thịt, mà bằng xương bằng thịt phải chịu bị tác động của môi trường, bằng xương bằng thịt phải chịu sự tác động của nhân sinh, của nhân loại. Sự thay đổi hoàn cảnh đều bị tác động giống nhau hết. Như vậy thì đối với Thái tử Siddhartha mất mẹ có buồn không? Thấy không quý vị? Mình phải đặt câu hỏi chứ. Hỏi ngài mất mẹ ngài có buồn không? Ngài cũng buồn y như mình. Thấy không quý vị? Do từ mất mẹ từ nhỏ, thiếu vắng tình thương của mẫu tử quý vị, nên ngài thường hay trầm tư. Trong sách nói điều đó. Ngài hay trầm tư để ngài mặc cả một cái vấn đề gì đó ở trong vũ trụ quý vị. Ngài nói là tại sao con người ta lại già, tại sao con người ta lại bệnh, tại sao con người ta đã chết. Ngài u ẩn một điều đó ở trong tư duy của ngài từ nhỏ, mà ngài không có đường để giải thích, không có cách nào để ngài giải thích điều đó. Nó càng ngày nó càng lớn trong tư tưởng của ngài. Do đó mà ngài sống một cách sống lặng lẽ hơn những đứa bé bình thường khác đó quý vị. Lúc ngài mới còn nhỏ tuổi như thế này thôi, thì vào cái buổi lễ hạ điền, tức là đầu năm vua Tịnh Phạn nó ra cài cái lưỡi cài đầu năm á quý vị. Và lúc đó Thái tử Siddhartha mới thấy là bao nhiêu con trùng vé nó tung té nó bay lên, con chim ở trên đó quý vị bay xuống ăn con chim, ăn con trùng con vé, và con chim cắt từ ở trên bay xuống ăn con chim mới vừa rồi, không quý vị? Và ở trong rừng á thì các cái chú nai đang uống nước bên bờ suối dạng cỏ, thì cái tay thợ săn đang rình mò để bắn con nai quý vị. Và sau lưng thợ săn là con hổ đang rình anh thợ săn quý vị. Thái tử ở đứng ngoài xa mà quan sát hết nhân loại quý vị. Con này đang rình rập con kia đang rình rập con nọ, giống như người mình rình rình để chĩa vô một cái quý vị, đâm thọc cho người ta đau chơi, phải không? Rình rình thấy hở cái Mexico, ví dụ cái nó nhỏ nhỏ vậy thôi quý vị, đó gọi là nói xấu á. Vậy nói qua nói lại để mà sao hạ thấp lẫn nhau xuống, chỉ lỗi chỉ trích lẫn nhau, tâm lý của con người, và lớn hơn nữa là giết hại lẫn nhau, chiến tranh tàn khốc, giành giật tan thương, phải không quý vị? Do đó Thái tử đang ngồi xuống ngồi thiền định đó quý vị, lần đầu tiên khi còn nhỏ xíu tuổi thế này mà Thái tử đã thiền định, phải không quý vị? Ngài thiền định vào được sơ thiền, ly dục sanh hỷ lạc quý vị, thì lúc đó vua trời mới thấy cái bóng cây mà che cho ngài vào buổi sáng đó quý vị. Nó đã mặt trời lên thì bóng cây nó không còn bóng nắng che ngài nữa, do đó vua trời dùng thần thông nắm mặt trời kỵ qua lại, không cho mặt trời lặn, phải không quý vị? Thì lúc đó Thái tử thì ta đang ngồi đó thiền định quý vị, chìm ngập vào trong cảnh của thiền định. Đến lúc mà Thái tử xuất thiền ra quý vị, thì mặt trời được vua trời buông ra cái lặn mất tiêu luôn, phải không quý vị? Từ sáng mới 10 giờ trưa lặn cái xuống lặn tiêu luôn. Cả những cái người làm đồng lúc đó đó, ta về không kịp, ta lo sao mặt trời bữa nay không nhúc nhích. Ở chỗ một cái gì người ta là cài sướng luôn, mỗi bữa là cài là có 2-3 tiếng hồ cái trời chiều, bữa nay cài từ sáng đến tính quá trời trưa quá lâu, biết bao nhiêu công đức mà không thấy mặt trời lặn không quý vị, nên ta vẫn còn cài cho đó. Khi mà chư thiên buông cái mặt trời ra, có gì mặt trời lặn xuống cái rét không thấy đường vô nhà luôn. Sao là bữa nay kỳ ra, mặt trời đâu phải dây thun mà buông ra cái đó, là thần thông của chư thiên để che chở trong vị Bồ Tát đang ngồi thiền nhập định. Nên từ nhỏ Thái tử đã mặc khả rồi quý vị, ngài đã trầm tư về cái đời sống của nhân sinh khác với người bình thường, đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đó quý vị. Còn mình hồi nhỏ làm gì? Ham ăn, giành kẹo, đi chơi, trốn trốn quý vị, đi chơi game, rồi trốn học, vân vân. Mình có bao giờ mặc khả với đời sống của nhân sinh? Nhân sinh là ai? Không phải mình quý vị. Nhân sinh là những người xung quanh mình. Bắt đầu ngài lo tới những người khác, mà lo đến cái lớn của quý vị, lo cái của cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, chứ không phải là ngài lo cái ăn, cái uống của nhân sanh đâu quý vị. Một người nhỏ tuổi như vậy mà có cái tầm cao như vậy quý vị, vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở tại thế gian, chứ không phải là chuyện đơn giản bình thường quý vị. Nhưng mà trong cái thân phận của con người thì lúc đó ngài phải sống. Nên ngài lớn lên tới năm 16 tuổi thì vua Tịnh Phạn vẫn cưới cho ngài nàng Gia Du Đà La. À quý vị, ngài có đồng ý không? Ngài đồng ý chứ. Ngài có thương không? Thương chứ. Ngài là con người mà, con người phải có tình yêu chứ quý vị. Không lẽ con người là cục đá? À, quý vị thấy không? Đâu phải là tự nhiên đâu. À, quý vị, nên khi thấy nàng Gia Du Đà La rồi đó quý vị, thì Thái tử Siddhartha vẫn yêu thương, muốn cưới về làm vợ đó quý vị. Và cưới nàng Gia Du Đà La, ở 3 năm thì sanh ra được là La Hầu La đó. Đó quý vị. Như vậy thì cũng có đứa con mà người cha có thương con không quý vị? Có cha nào không thương con không? Nhất là con đầu lòng á, không quý vị. Vợ mà vô bệnh viện mà sanh ở trong võng mà quý vị. À, thì cái người chồng á chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược á quý vị. Ai mà có cảnh đó, tất nhiên là có cô Phật tử. À, làm trong cái phòng bảo sanh nó mới thấy được điều này. Nha quý vị, người cha chạy tới chạy lui chạy vô ngồi ta đuổi ra hoài à. Quý vị, đây có nghĩa là cái người á là tanh á trong ngóng cái đứa con mình sanh ra đời, nha quý vị. Nên cái người con mà đầu lòng đối với người cha cực kỳ quan trọng. Nào giờ đâu làm cha đâu quý vị, gọi là cha nít á. Rồi nào giờ đâu có làm cha nít. Nào bây giờ được làm cha rồi đó quý vị ơi, thấy nó hân hoan lắm, ha quý vị. Nên cái người này làm cha của một cái vị rồi sanh ra đời như vậy, thì cái vị này luôn luôn lúc nào cũng lo lắng cho vợ và lo lắng cho con của mình hết quý vị. Nhưng mà Thái tử Siddhartha khác, nhìn trong cảnh của thế gian như vậy và ngài mới thấy được cái cảnh thế gian đang khổ, đang trầm tư như vậy, bắt đầu ngài mới đi bốn cửa thành. Ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết đó là đập vào trong mắt của ngài là một giọt nước để làm tràn ly mà thôi quý vị. Và ngài quyết định bỏ tất cả, ngài đi tìm một con đường hơn được cái đó. Nếu ngài giữ lại cái này á quý vị, thì ngài cũng bị già, bị bệnh, bị chết mà thôi quý vị. Do đó mà khi mà ngài đi ra bốn cổng thành với sa nạc, thì Ngài thấy một ông già đang lụm cụm. Ngài không biết đó là ông già. À, quý vị, Ngài mới hỏi á, là Sa Nặc, à, đó là ai vậy Sa Nặc? Thì Sa Nặc nói đó là một cụ già, tại vì trong hoàng cung không thấy ai già chứ không bị trẻ trẻ không già vô cho trại dưỡng lão chứ không thấy. À, như vậy á, là nói là ai Sa Nặc? Sa Nặc là một cụ già. Vậy già là như thế nào? Sa Nặc mới nói là già là má cốp, mắt mờ, gối mỏi, da nhăn, à, quý vị, răng rụng, tóc bạc, đi đứng xéo xiên. À, quý vị, rồi thọt nhớ, thọt quên, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh là già đó thái tử à. À, cái gặp cái người bệnh đó quý vị, ở bên đường la khóc lên những cái vết lở lét của bệnh hủi đó, thì thái tử mới nói là người này là sao vậy? À, Sa Nặc, Sa Nặc là người này là bệnh. Vậy bệnh là sao? Bệnh là bình thường á, là mình không có đau đớn như bệnh vô chỗ nào đau chỗ đó quý vị. Bệnh đau đầu cái ôm đầu la, bệnh đau bụng là ôm bụng la quý vị. Và có bệnh thì mới có tan hoại cơ thể đi đến chết được, và gặp một cái xác chết là nín thở và làm thinh không còn nhúc nhích gì nữa. Thì lúc đó Thái tử Siddhartha ta Ngài mới cảm thương cho cái thế gian này không quý vị, với cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Ngài mới quay lại, Ngài nói với Sa Nặc là: Sa Nặc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Con người ta có một cái quy luật mà phải đi qua như vậy quý vị. Nhưng mà thông thường cái quy luật ở trong thế gian á quý vị, làm người ta trọng cái gì, người ta cần cái gì ở trong thế gian quý vị. Lớn lên thì ta cần có một cái gia đình, mà gia đình ta cần phải có vợ đẹp con ngoan, ta cần phải có tài sản, ta cần phải có quyền lực đó quý vị. Và Thái tử đã đầy đủ những tài sản, quyền lực, vợ đẹp con ngoan, có nào Thái tử không có đâu. Ơ gì đâu, thử cái nào Thái tử không có ở trong thế gian này. Có toàn là số 1 không à quý vị, không bao giờ có số 2. Cái thứ nhất á, là vợ là hoa hậu phải không? Hoa hậu đó là nàng Gia Du Đà La hoa hậu, nên trước khi cưới Gia Du Đà La các nước khác người ta mới không chịu. Tại lại đây là hoa hậu phải công bằng đấu nhau, ông nào thắng lấy à. À quý vị, do đó mà Thái tử cũng tham gia trận chiến đấu đó, và cuối cùng môn nào Thái tử cũng thắng hết trơn. Bắn cung hay là cưỡi ngựa chiến đấu hay là cử thạch lân gì là Thái tử thắng hết à. Như vậy thì quý vị thấy là vợ là hoa hậu. À quý vị, cha thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. À quý vị, cũng không tới cỡ đó, vô tịnh phạn cũng không tới cỡ đó. Như hoàng hậu Ma Gia thì rất là đẹp quý vị, mới là sanh ra à, Thái tử Siddhartha. Như vậy thì Thái tử Siddhartha có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà cưới hoa hậu nữa như nàng Gia Du Đà La vậy là La Hầu La đẹp xấu quá vậy. Họ khỏi nói cũng biết phải không quý vị, con của hoa hậu mà con của một cái vị à, rất là đẹp nữa, thì La Hầu La là một cái vị rất là đẹp. Nên vợ đẹp nhất mà con cũng đẹp nhất, mà con của vua là giàu nhất và quyền lực nhất, cái nào cũng nhất, của cải nhiều nhất đó quý vị, cái nào cũng nhất hết. Nhưng mà Thái tử Siddhartha bắt đầu bỏ những cái nhất nè, à, quý vị, mà ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2. À, quý vị, cái này mình mới thấy được á, là một con người bình thường. Thái tử Siddhartha chỉ thông minh hơn mình thôi, à, quý vị, chỉ là giàu hơn mình thôi, à, chỉ có là vợ đẹp hơn vợ của mình thôi, con đẹp hơn con của mình thôi, quyền lực hơn quyền lực của mình thôi. Nhưng mà Ngài bỏ ra được mà Ngài ra đi, à, quý vị, còn mình bây giờ bỏ nổi không? Ai dám bỏ không quý vị? Vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, quyền lực, quý vị thấy là các cái vị ở bên Trung Quốc à, ta tranh giành quyền lực với nhau như thế nào, linh miêu cháo chúa rồi quý vị thấy không? À, anh em sẵn sàng giết nhau. Nên vua A Dục sau Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm đó quý vị, Ngài kéo quân về hoàng cung giết gần 100 anh em của mình để lên ngôi vua quý vị. Lúc đó cái bức tranh của Thái tử Siddhartha sẵn sàng bỏ ngai vàng mà ra đi, nhưng mà vua A Dục thì là sẵn sàng giết anh em của mình để tranh giành giết ngai vàng. Quý vị thấy đây, cuộc sống ở trên thế gian này, con người đó quý vị có dám bỏ không mà để ra đi hay không đó quý vị. Mình bỏ cái nhỏ nhỏ mình bỏ được, nhưng cái lớn lớn khó lắm nha quý vị. Cúng 100 ngàn dễ, mà móc ra 200 ngàn bắt đầu cái tay móc không ra đó. mà móc lên 400 cái bắt đầu nó dính vô đó, tới 600 bắt đầu nó dính nữa, tới 1 triệu bắt đầu nó dính cứng ngắc luôn, móc ra đâu. Đâu quý vị, nhưng mà 20-10 ngàn móc cái ra liền. Đâu quý vị, có nghĩa là mình sẵn sàng bỏ cái râu ria, chứ mình không thể sẵn sàng bỏ được cái gốc. Đâu quý vị, thấy không? Ví dụ như mình có là 10 triệu sẵn sàng mình cho người ta 100 ngàn, nhưng mà có 10 triệu không bao giờ người ta dám cho cả 10 triệu đâu. Đâu quý vị, thấy bà già mà cúng dường đèn cho Phật không quý vị? Phước báo vô lượng vô biên, là tại vì bà đã bỏ tất cả những tài sản của bà ra để cúng dường cho chư Phật bằng tất cả tâm của mình. Thái tử Siddhartha nghe cũng vậy đó quý vị, ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, tài sản, quyền lực, tất cả cái gì cũng số 1 không à. Bắt đầu ngài bỏ tất cả những cái số 1 đó, không quý vị? Bây giờ mình điểm tra lại mình có những cái gì, bắt đầu mình bỏ được con số 1 đó không? Không quý vị? Bây giờ trong nhà mình cái gì mình có nhất nào bỏ đó. Nếu người đó là tu muốn giải thoát, quý vị, cái nào nhất là bỏ đó. Không quý vị? Nên có những người á là người ta tu á là ta rất là thanh đạm, ta bỏ hết, không quý vị? Bỏ hết tất cả các cái ra đi. Nhưng như vua Trần Nhân Tông, đời nhà Trần á quý vị mới thấy là vua Trần Nhân Tông á là vua rồi, bỏ luôn chiếc ngai vàng để ra đi. Cuối cùng á người ta phong ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó. Không quý vị thấy không? Ngài sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử là dòng thiền của Việt Nam, mà ngày hôm nay Hòa Thượng Thanh Từ đã noi gót với dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, xiển dương rực rỡ trên toàn cảnh Việt Nam và ở nước ngoài. Quý vị mới thấy. Như vậy thì vua Trần Nhân Tông cũng đã từng bỏ ngai vàng, bỏ tất cả ra đi, nên ngài mới làm cảm hóa một cái bài để ngài thấy những cái bỏ của ngài đi đến những sự cao siêu của sự tu hành như thế nào. Đó là bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, trong đó có 4 câu chót. Cư Trần Lạc Đạo Thả Tỳ Duyên, Cơ Tắc Sang Hề Khốn Tắc Miên, Gia Trung Hữu Báo Hưu Tầm Mít, Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Dấn Thiền. Có nghĩa là ở đời vua đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thiền. Thấy thông dong, thấy tự tại không? Ngài bỏ hết tất cả các cái đó quý vị. Như vậy thì Thái tử Siddhartha, ngài bỏ những cái mà thế gian khó bỏ nhất. Cái thứ nhất ngai vàng, cái thứ hai quyền lực, cái thứ ba tài sản, đó, thứ tư là vợ đẹp, thứ năm là con ngoan quý vị. Những cái mà chấp thụ thế gian không bao giờ bỏ được. Nhưng mà đêm mùng 8 tháng 2 ngài đã bỏ hoàng cung ra đi đó quý vị. Nên khi ngài kêu Sa Nặc á là dắt con ngựa kiền chắc đi ra cho ta ra đi đó quý vị, thì Sa Nặc nói là giờ này mờ mịt quá, mà sao Thái tử lại đi đâu? Thì lúc đó Thái tử mới nói là chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo màu đó quý vị. Như là nói đời mờ mịt đó quý vị, đời mờ mịt phải ban đêm đâu. Lúc đó Thái tử đang nói tới cái khác. Sa Nặc hỏi điều khác. Sa Nặc hỏi là ban đêm đây Thái tử đi đâu? Thái tử mờ mịt đây Thái tử đi đâu? Nhưng mà Thái tử lúc đó Thái tử nghĩ tới mờ mịt là vô minh của chúng sanh đó quý vị. Vô minh chỗ nào đó quý vị? Một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, ngài có cái trí tuệ, ngài nhìn thấu suốt được ở trong cảnh giới của thế gian này đang mờ mịt chỗ nào quý vị? Có phải là tranh giết ngai vàng hai anh em giết nhau không? Nghe không quý vị, mờ mịt chưa? Nghe không quý vị? Tranh giành quyền lực giết nhau phải không? Tranh giành tài sản hại nhau phải không? Nghe không quý vị? Tranh giành sắc đẹp á, là đi chiếm đoạt của người ta. Quý vị có xem cái bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu không? Nghe không quý vị? Thấy là chuyện của kiếm hiệp của Kim Dung á. À, quý vị thấy Anh Hùng Xạ Điêu á, là có hai gia đình Quách Tĩnh có Dương Khang đó, vợ Dương Khang đẹp quá đó quý vị. Ông đó mới đi cướp vợ của người ta đó quý vị, thấy không, sắc đẹp đó. Cướp vợ, cướp luôn con á, là Dương Khang là con của Dương Thiết Tâm đó quý vị. Như vậy mình thấy trong một cái phim thôi, nhưng ta đã thể hiện cái hoàn cảnh sống của một xã hội đầy dẫy những tham muốn, những hận thù vậy. Nhưng mà cuối cùng để được cái gì đó quý vị? Để được cái gì? Bây giờ mình đấu tranh cả đời đi, cho mình có cả quyền lực, có cả giàu sang, có cả danh vọng, tất cả các cái, nhưng khi nhắm mắt lìa trần ra đi, họ đem được cái gì mang theo? Không quý vị, bắt đầu kiểm tra nè quý vị, xung quanh những cái người mà ta ra đi đó, ai có đi hộ niệm thường thường thấy biết liền không quý vị, cái gì người ta đem ra đi? Cái thứ nhất đem đi được cái hòm, cái thứ hai được mấy bộ đồ hết. Ấy ủa, sao nhà cửa tiền bạc tài sản xe đồ đâu mất hết trơn rồi? Xe nó sang tên này, nhà nó sang sổ rồi, đất nó sang sổ rồi, rồi tiền đâu, tiền nó lấy bỏ túi bỏ tủ sắt, rồi nhẫn nó đâu, lấy chồng qua tay nó hết rồi, còn đâu nữa. Không, quý vị lấy được mấy bộ đồ ra đi, hơn lúc mình sanh ra chút xíu rồi quý vị. Mình sanh ra thì mình không có bộ đồ nào chứ. Không, quý vị, nhưng mà ra đi hơn lúc sanh ra chút, lời được cái hòm với mấy bộ đồ. Không, quý vị khá hơn. Bương ba cả cuộc đời 6-70 năm sống, có người sống 80-90 năm á quý vị, lời hơn lúc sanh ra có mấy bộ đồ với cái hòm không, mà còn như người ta lấy hết rồi. Không, quý vị, còn miếng gì đâu. Mà lúc mà mình giành được tài sản, quyền lực, nhà cửa đó, giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu người, đó, mình làm bao nhiêu tội lỗi với tất cả chúng sanh đó quý vị, để lại cho người ta xài. Nghiệp mình mang theo, sanh cảnh giới khác. À, quý vị, để lại hết cho đời, nhưng mà mình lại mang theo nghiệp ác mình mang đi. À, quý vị, như vậy đấu tranh để làm gì? À, quý vị, giành giật nhau để làm gì, giết chóc nhau để làm gì, nhưng cuối cùng mình lại thọ một cái nghiệp khổ mà mình mang ra đi đó quý vị. Như vậy thì Bồ Tát nhìn thấu suốt được điều đó đó quý vị, thì lúc này Bồ Tát mới ra đi, bỏ hết tất cả những cái đó sau lưng, ngài tìm những cái cao hơn, là tìm những cái giác ngộ, tìm cái giải thoát trong cuộc đời. Còn tất cả những cái điều đó ngài thấy cũng như không thôi quý vị, có rồi cũng như không, không rồi cũng như có thôi, chứ nó không có là cái gì cả quý vị. Nên ngài mới nói là đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm, khi đi lúc về là cho nó. Nên bữa trước tôi ra chùa Thiên Mụ ở ngài Huế quý vị, có một vị hòa thượng trước khi về, vị ngâm lại mấy câu hò với mấy cái câu thơ quý vị bằng câu hò Huế. Bây giờ là vào ban đêm, thấy quý vị buồn ngủ quá, thầy sẽ hò nam cho quý vị nghe bằng cái bài hò Huế đó nha. Chứ không biết hò Huế, giờ mình hò nam nha. Vỗ tay. Hò trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cùng như không, cuộc đời có không không, tắt hơi còn lại hò. Tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Còn lại gì đâu quý vị, có phải còn lại tấm lòng mình thôi không ơi? Tấm lòng tất nhiên là cái nghiệp thiện, nghiệp ác, và nghiệp không thiện không ác nó đeo theo mình đi quý vị. Nên Thế tử Siddhartha là một người có vợ, có con, có tài sản, có quyền lực, nhưng ngài sẵn sàng bỏ tất cả các cái đó ở sau lưng. Cái điều đó quý vị, mình cũng đủ lại Thái tử này, không cần cái điều gì khác đâu quý vị. Dám bỏ cái ngai vàng ra đi đủ lại quý vị. Trong lúc người ta giành giật giết ngai vàng, chém giết anh em lẫn nhau quý vị. Nên mình lại Phật nó thấy những cái công hạnh đó quý vị, từ trên cõi trời đâu sức sướng biết nhiêu quý vị. Ngài hạ phàm xuống thế gian này để chịu gì? Để chịu nắng, chịu mưa, chịu sương, chịu tuyết. À, quý vị, trong kiếp sống của con người phải đói lạnh, ốm đau. Mà khi ở trên cõi trời đâu sức người ta có đầy đủ thần thông quý vị, bay tới bay lui còn đâu bây giờ phải đi xe ngựa hoặc là đi bộ ở như dưới thế gian mình. Nên mình thấy một vị Bồ Tát từ cõi trời đi xuống dưới này là cảnh cõi trời, cảnh thơm tho nồng nặc, đi xuống thế gian là mùi hôi bay phất đó quý vị. Phất lên đây tệ mình ở đây mình quen rồi, giống như mấy đứa bé lội với kinh Nhiêu Lộc á, nước đen xì quý vị, nó lặn ở dưới, nó tắm ở dưới quý vị. Mình ở đây mình thấy ớn luôn, nhưng mà nó tắm dưới nó đâu thấy dơ đâu. Mình đây cũng vậy nè, mình sống ở trong này quý vị, cũng sống trong cái cảnh y như vậy á. Mình chính lỗ chảy ra tất cả các chất bất tịnh, rồi nào là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tất cả các cái gì. Chư thiên ở trên nhìn thấy người ta sẽ sợ liền, cảnh nó chứa tay chứa gian. Mắt của chư thiên dán qua nhìn xuống cái thấy nguyên cục khối bụi bay lên. Không quý vị, trộn lẫn vào nhau quý vị, tiếng gào khóc oán hờn của bao nhiêu sanh linh. Ở trong đó quý vị, con này giết con kia, giết con bò, con bò rống lên, giết heo, heo rống lên, giết chó, chó rống lên. Mà hàng ngày nuôi trong thân mạng mình bao nhiêu cái con á quý vị, bắt đầu giết con nào nó rống lên. Vậy cảnh đen thui như vậy mà có bao nhiêu tiếng rên la ở trong đó quý vị. Có bao nhiêu người quan sát sát sanh đó vì mình đó quý vị. Nên là thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nay con hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Nên con người ta quý vị mới thấy được là cái bụng mình là cái vị tì á, giết bao nhiêu loài quán than kêu sầu thảm động cả đất trời luôn á quý vị. Đâm heo có nó kêu quá trời kêu phải không? Giết con chó nó kêu quá trời kêu. Nhưng mà có những cái lò sát sanh ta sát bao nhiêu đó quý vị. Nhà Phật động tấm bi tình đó quý vị, động lòng từ bi thương xót bao nhiêu chúng sanh đang bị những cái dày dò như vậy quý vị. Nên bắt đầu nhà Phật ta ăn chay, đó đầy lòng từ bi tương tưởng tất cả chúng sanh. Như Thế Tử Sĩ Đạt Ta quý vị, ngài ra đi tầm đạo cả phải ra đi cho mình, mà ngài ra đi để cứu vớt nhân sanh. Ngài là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Nếu nói ngài là một cái vị đắc đạo rồi, xuống đây chỉ thể hiện thôi, về thể hiện sao? Ngài có vợ đó, quý vị thấy không, ngài cũng có con đó quý vị, nhưng có vợ có con rồi ngài bứt ra khỏi cái đó mà ngài ra đi, có nghĩa là ngài cũng đã ở trong cái cảnh mà ô nhiễm của thế gian, nhưng mà ngài không ô nhiễm, ở sống trong bùn mà ngài không lắm bùn, nên ngài bước lên cái hoa sen đầu tiên đó quý vị. Ngài đi xuống thế gian này, cái bước đầu tiên của ngài bước lên là bước lên đâu? Bước lên hoa sen. Còn mình mà rơi đẻ mà sanh là rơi giữa chừng, gọi là sanh gì? Sanh lọt, sanh rơi phải không? Quý vị, giữa chừng kiểu đó chắc nguyên cái mình rớt trên đất rồi. Quý vị, đâu bữa nào mà ai ra sanh kiểu đó, cái quý vị giữa giường qua mà sanh giữa giường qua chắc nguyên mình từ đầu tới chân rớt xuống đất cái chân, quý vị dở lên cái bụi không rồi. Quý vị thấy không? Đâu bữa nào ai sanh rớt đất thử coi, quý vị thấy mấy con trâu con bò rồi sanh ngoài nè dở lên cái bụi không, phải không quý vị? Còn Thái Tử sanh ra bước chân lên mặt đất mà có bông sen đỡ gót, quý vị không thèm lắm bùn nhơ, phải không quý vị? Ở trong bùn nên không lắm, nên ở trong chiếc ngai vàng mà đâu có lắm chiếc ngai vàng, nghĩa là không đấm lụy chiếc ngai vàng. Ở trong cảnh có vợ mà đâu có đấm lụy với vợ, có con mà đâu có đấm lụy với con, có vàng mà đâu có đấm lụy với vàng, quý vị mới thấy bông đó bông sen thiệt rồi đó. Còn mình gặp gì mê nấy không quý vị, mới ra bàn số cái gỡ không ra. Mới cô Phật tử bên Đài Loan không quý vị, điện về thầy, thầy nghe lời thầy con bỏ số, bỏ hoài bỏ không được, con hạn chế dữ lắm rồi mà ngày giờ cũng còn nuôi mấy lô. Là trời ơi, nuôi hoài, nuôi tới ba cái nhà ở Việt Nam bán đứt hết còn nuôi hoài. Không có gì, hồi xưa làm ăn ngon lành lắm vậy, mua được ba cái nhà mặt tiền đường luôn ở Việt Nam á quý vị. Nhưng mà số đề sao mà từ từ nó bay, quý vị, nhà nó cũng biết bay, phải chim biết bay thì ai thấy bình thường, nhà nó cũng biết bay, nó bay một lần bay từ cái giờ bay không còn cái nào chứ. Không quý vị, bay lên cánh của đôi số là cánh của thiên thần á quý vị. Nuôi tính đôi nuôi gì, nuôi con 6 8, nuôi hoài chừng 3 năm không ra. Đó quý vị, là xui gì mà xui dữ vậy, 68 mà nuôi gì. Đó quý vị, nuôi con khác chứ ai nuôi con 68. Đó quý vị, nói vậy thôi chứ nuôi con hoài không ra mà tới giờ vẫn không ra luôn. Đó quý vị, nên mình mới thấy được là thôi đừng có gì mà nuôi số vậy, nuôi thì nuôi heo, mà nuôi heo đất đó quý vị, đừng nói nuôi heo về nhà mua heo nuôi đi, giữa thành phố mua heo nuôi quý vị là ta la làng do đó mình nuôi heo đất, ngày bỏ vô 5,000 3,000 đó, tới cuối năm đập ra cái cũng đầy phải không? Như vậy thì mình nuôi là mình tiết kiệm đó quý vị. Nên ở trong một cái cảnh mà gia cảnh như vậy mà ngài dám bứt phá ra để mà ngài ra đi Vâng quý vị, nhưng mà Ngài ra đi, nếu mà Ngài là một cái vị đã chứng đạo rồi á, thì Ngài ra đi á, thì Ngài đâu có đi tầm sư chứ. Vâng quý vị, nhưng mà Ngài đã ra đi tầm sư, mà tầm sư mấy năm? Tầm sư 5 năm qua hai ông thầy. Vâng quý vị, ông thầy là Úc Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam. Ngài thực hiện tới từng thiền phi tưởng xứ quý vị, và thấy hai ông này không đắc đạo. Ngài mới bỏ hai ông này và Ngài mới vào ở trong rừng gọi là rừng Khổ Lâm Hạnh. Ngài tin theo hai cái loại kinh vào thời của Đức Phật, trên 94 mối đạo quý vị, và có hai cái dạng kinh điển vào thời đó gọi là kinh Vệ Đà và kinh Upanishad, hai loại kinh vào thời của Đức Phật. Và các cái vị đó nói rằng là chỉ có con đường tu khổ hạnh mới đạt tới trình độ tiến hóa của tâm linh. Và Thái tử Siddhartha đã tin theo điều đó quý vị. Ngài bỏ 6 năm trường tu đó. Bây giờ mình nói mình tu gì tu, có ai dám ngồi trong rừng 6 năm không? Dám không? Nói lớn lên tiếng dám không? 6 ngày dám không? 6 tiếng hồ dám không? Ở rừng mình mà chim kêu dượng hú ban đêm ngủ quý vị ơi, sợ ma dữ lắm. Lâu lâu nó hú đầu này, lâu lâu nó hú đầu kia. Không quý vị, ở rừng có một mình à, 6 năm quý vị cái tưởng tượng được đi. Không quý vị, 6 năm trời á, ăn á thì ăn 1-2 hột mè, uống nước lã quý vị, ngồi thiền nhập định ở trong rừng 6 năm trời phải chuyện đơn giản đâu. Ai mà đi cắm trại sống ngày đêm mới thấy. Bữa trước nè đi cắm trại G7 à nè quý vị, một ngày một đêm thôi, nhưng mà đêm đó xui trời mưa, chạy đàng hoàng, có mùng có chiếu đàng hoàng mà ướt như chuột lột với quý vị, ngồi mà rung không mà 3 giờ sáng mũi nó kêu o o o o mà trời ướt nữa quý vị. Mình mới nhớ lại đời đời đó Đức Phật ở rừng 6 năm, ở năm mới có một đêm một gọi là bức gân à, mà này 6 năm trường quý vị mới thấy vị Bồ Tát đi tầm đạo, lòng hy sinh của Ngài đối với chúng sanh nó cao cả như vậy đó quý vị. Mà 6 năm nó nhỏ hơn 49 năm. Phải 6 năm nhỏ hơn 49 năm không? Làm cái bài toán nó giá trị lớn hơn nhỏ hơn này. 6 năm nhỏ hơn 49 năm, và 49 năm đó là 49 năm gì? Đó quý vị, Ngài đắc quả Phật rồi, Ngài còn đi 49 năm tiếp theo. Đó quý vị, đi gì? Đi độ chúng sanh. Bưng cái bình bát để khất thực, ngủ dưới gốc cây, mặc tam y nhất bát, không có tài sản gì hết đó quý vị. Một cái bình à, quý vị, tức là một cái bát đựng cơm à, cái kim mai đồ và ổng chỉ à, quý vị, tam y và cái đải lọc nước thôi quý vị. Khi mà Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ thì lúc đó là vua Tịnh Phạn mới đi theo, nói là con ơi con, dòng tộc của mình là dòng tộc vua chúa mà con đi ăn xin mất mặt cha quá con. Thái tử cho ta con của vua Tịnh Phạn mà về độ hoàng cung á quý vị, mà đi khất thực thì cả hoàng cung ta bất mãn. Đó là trời, con vua mà đi xin khất thực nghĩa là đi xin ăn á quý vị. Đi xin ăn mà mặc bộ đồ te tua luôn, là mặc đồ phấn tảo, lấy giải trong nghĩa địa mà may lại thành bộ đồ quý vị phấn tảo. Vô nghĩa địa mà lấy đồ, trời ơi sợ ma chết luôn. Nghe không quý vị, đồ nghĩa địa bây giờ đồ tan dám mặc không? Ta cho quý vị mấy chùa người ta để đồ tang á, cho mình dám mặc không? Nhìn thấy cái sợ giỡn ốc mặc gì nữa. À, quý vị mà này vô nghĩa địa. À, quý vị có một cái bài kinh nào đó nói là các cái vị mà vô nghĩa địa mà lấy đồ á, còn bộ xương không à, cái đồ bộ bọc bên ngoài quần áo đó người ta mới lấy cái đó làm gì, ta giặt sạch đó quý vị, nào ta cắt ta may lại ta nhụm lại ta mặc đó quý vị. Vừa lấy lên cái nó kéo lại, vừa lấy lên nó kéo lại. À, các quý vị đó là cho tôi xin đồ, tôi mặc, các người đó đã là không còn ở đây nữa rồi, nên đồ này để cho các quý vị mặc mà để mà tu hành. Các quý vị nói gì nó mới chịu thôi đó, chứ không thôi dở lên nó kéo lại. Quý vị thấy không, nó chấp thủ vào tài sản đó, vô trong nghĩa địa mà mình mà buổi chiều nghe gió nghe hú mà chiều mưa nó chứ, mà vô lấy đồ trong nghĩa địa về mặc chứ không dám đâu, đâu. Nhưng mà các ngài á quý vị không sợ, các ngài vô đó quý vị lấy đồ về mặc y phấn tạo. Thì lúc đó là Đức Phật đi về thành Ca Tỳ La Vệ thì không có ai đó quý vị, người ta đồng ý, người ta bất mãn hết rồi. Bất mãn là một cái vị là thái tử mà đi xin kiểu này đó quý vị. Nhưng mà lúc đó thì Phật mới độ hoàng tộc bằng cách nào quý vị? Đi về người ta không muốn đón, người ta nói là đi khất thực là đi ăn xin, là người ta không đồng ý. Khi mà dòng dõi hoàng tộc quý vị, Đức Phật bắt đầu dậm chân cái bay tuốt lên hư không đó quý vị. bây giờ không lộn bên đây lộn bên kia, trên phun ra nước dưới phun ra lửa, ẩn bên đông hiện bên tây, ẩn bên tây hiện đông hiện dưới đất, à, hiện trên trời, hiện bên đây hiện bên kia. Từ đó tất cả hoàng cung quỳ xuống lại không mà quý vị. Chứ ban đầu có tâm khinh khi, à, đi xin khất thực đó quý vị. Nên lúc đó vua Tịnh Phạn mới mời Đức Phật đi về, đó quý vị, kêu Đức Phật đừng đi khất thực nữa. Thì Đức Phật mới nói rằng là 10 đời của chư Phật đều hành khất thực cả, nên Như Lai cũng theo truyền thống của chư Phật mà Như Lai làm. Có nghĩa là Đức Phật theo truyền thống của Đức Phật là của 10 phương chư Phật là đi khất thực các quý vị, chứ không á có theo cái kiểu như thế gian mà con của vua, con của Chúa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng á là Thái tử bỏ những cái mà thế gian không thể bỏ được, và Thái tử cũng ở trong cái thân phận con người mình, không quý vị, cũng xương cũng thịt, cũng ốm cũng đau cũng bệnh là như thế này quý vị. Như vậy đố quý vị, chứ mình á ngồi dưới gốc cây lạnh mà Thái tử có lạnh không? Đúng không quý vị? Sao không lạnh? Xương thịt mà sao không lạnh? Mình nóng Thái tử cũng nóng, mình lạnh Thái tử cũng lạnh, mình đói Thái tử cũng đói vậy. Đúng không quý vị? Mình uống nước lạnh vô đau bụng thì Thái tử uống nước lạnh vô cũng đau bụng vậy, y chang. Nếu mà nói á mà Thái tử là không đau bụng thì không đúng. Chứng minh như thế nào quý vị? Đức Phật thọ bát cháo nấm của ông Kunda, tức ông Thuần Đà, tại rừng Ba Va quý vị, là bò thọ bát cháo cuối cùng, và ngài đã bị bệnh đó quý vị, thấy không? Thân Phật mà còn phải bị như vậy nữa, tay xương thịt bị tác động bởi hóa học, đúng không? Có xương bằng thịt bị tác động chuyển hóa của hóa học thôi, phải chịu chung cái vật lý ở thế gian này thôi. Thấy gì mới thấy cao quý của Đức Phật. Nên ngài là một con người bình thường ở trong thế gian này, nhưng mà ngài hơn chúng ta là gì? Cái ý chí ngài phi thường. Ngài dám ngồi 6 năm trong rừng, ngài đã dám 5 năm đi tầm đạo. Quý vị, ngài dám ngồi 49 năm với cội Bồ Đề để nhập vào trong thiền định. Mình ngồi chút tê chân quá, ngồi nửa tiếng tê chân quá, thầy ơi, ngồi hồi sao nó bò mặt con nó nhột nhột quá thầy, ngồi hồi sao con đau lưng quá thầy, tụng kinh hồi sao quỳ không nổi, đau đầu gối quá, ăn chay xót ruột quá thầy, chịu không nổi. Bởi vì có cô Phật tử đi mà thọ bát quan trai quý vị. Từ sáng thọ bát quan trai 8 giờ ta truyền giới bát quan trai, 7 giờ ra quán ngoài trước đó quý vị, chưa vô chùa. Chú Tám cho thằng tu cháo đầu cá lóc đó chú Tám. Là ủa bữa nay thọ bát quan trai mà cô Bảy 8 giờ mới truyền giới, giờ mới 7 giờ chưa vô giới. Quý vị thấy không? Mới 7 giờ chưa vô giới, thôi thủ sẵn tô cháo cá lóc đi. Không quý vị, và vô chùa ăn chay từ sáng đến chiều quý vị. 4 giờ xả giới ra, vừa xả giới ra chưa đi về nhà nữa. Điện thoại lên, vợ Út ơi, vợ Út. Còn bò tái không vợ Út? Ra mua cho má thêm 4 hộp vịt lộn nữa nghe. Ăn chay ngày nay gần chết luôn bay ơi. À, quý vị thấy không? Cái hỏi sao á mà cô Bảy sao mà đi thọ bát quan trai mà còn vịt lộn gì đây nữa cô Bảy? 4 giờ xả giới rồi thầy, xả tiêu rồi không còn giới nữa. 4 giờ thả xả ra trơn rồi, muốn ăn gì ăn à quý vị. Bát quan trai người ta 6 giờ sáng hôm nay qua 6 giờ sáng hôm sau, chứ đâu có vụ 4 giờ xả còn vịt lộn bò kho gì đây nữa quý vị. Chịu ngày chịu không nổi đâu quý vị. Nên đó quý vị mới thấy là mình ăn chay 1-2 ngày đi thấy xót ruột đó quý vị. Ta nói là ăn chay xót ruột mà cạo đầu thì rát da phải không? Như vậy mà quý thầy quý cô á, tháng cạo 2 lần cạo tóc phải không quý vị? Cạo tóc nghe nói cạo đầu nghe ghê phải không? Cạo tóc à, quý vị ăn chay rát ruột mà ăn mấy chục năm, hỏi phải hỏi sư cô phải vậy không? Không quý vị ăn biết nhiêu năm rồi, không quý vị thấy vậy mới thương quý thầy quý cô ở trong chùa nghe, chứ không thấy vậy không thương nổi đâu quý vị. À, như vậy mình mới thấy là ở trong chùa bước chân theo Đức Phật là cũng phải hy sinh với cuộc đời đó quý vị, hy sinh cả tuổi trẻ mình. Nói hy sinh có nghĩa là mình không sống với ngoài thôi, chứ chẳng có gì hy sinh ở đây đó quý vị. Mình tu để từ đó mình phát tâm Bồ Tát để độ vô lượng chúng sanh như Đức Phật ngày xưa đã làm quý vị. Đức Phật là một người có cha có mẹ quý vị, cũng ốm cũng đau, cũng vui cũng buồn, cũng có gia đình mà ngài cũng có là ngai vàng, cũng có tài sản, cũng có quyền lực, nhưng ngài bỏ ra đi hết quý vị. Thì thầy cô ngày hôm nay cũng bắt đầu bước trên con đường của Đức Phật, bắt đầu bỏ từ từ quý vị. Đức Phật bỏ được 100%, Thì quý thầy quý cô bỏ được 20-30 cái gì? Bỏ 20 thì được 20 điểm, bỏ 30 được 30 điểm, bỏ 80 thì được 80 điểm, bỏ 90 thì được 90 điểm vậy thôi. Quý vị không bỏ miếng nào, không có điểm nào. Vậy thôi đó quý vị. Như vậy thì mình thấy là Đức Phật, phải không quý vị, là thân người nhưng mà Ngài tu thành Phật. Như vậy thì mình là thân người quý vị, và Đức Phật thọ ký là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì mình cũng sẽ thành Phật. Do đó mà Đức Phật đã khẳng định trong kinh Sám Hối quý vị: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là chúng ta đừng cầu quả vị nào hết, mà phải quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nghĩa là phát tâm làm Phật mà thôi. Quý vị tu riết thành Phật à. Do đó mà Ngài nói Phật thừa trong kinh Pháp Hoa. Phật thừa có nghĩa là tu thành Phật. Hỏi mấy năm thành Phật, mấy năm không biết, cứ tu hoài riết thành Phật à. À quý vị, mà muốn thành Phật cũng phải bỏ được như Phật đó quý vị. Cái bỏ được như Phật cái mình nói thôi về bán nhà, thôi về đang giữ chức từ chức. À, quý vị đừng bỏ như Phật. Không phải quý vị, mình là cư sĩ tại gia bỏ khác quý vị. Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Tức là cái tâm mình dẫn đầu. Như vậy thì mình bỏ cái đầu thì mình nó dẫn luôn cái đuôi. Đúng chưa? Nếu cái đầu mà mình điều khiển được thì cái đuôi nó chạy theo cái đầu, phải không? Như vậy cái tâm mình điều khiển được thì tất cả các cái thuộc về tâm mình, của tâm mình sẽ điều khiển được. Do đó tu từ trong tâm tu ra. Như vậy thì bỏ, phải bỏ từ trong tâm bỏ ra. À, không quý vị. Như vậy thì chúng ta bỏ vợ, bỏ con nè. À, không quý vị, bỏ nhà, bỏ cửa nè, bỏ vàng, bỏ bạc. Như vậy bỏ vợ, bỏ con là sao? Như vậy thì ngày xưa quý vị, vợ nói nặng tiếng nổi nóng, bữa nay bỏ rồi, vợ nói không có nổi nóng nữa là vợ hết đắp phê cho mình này. Phải không? Hồi xưa vợ nói một câu quá bắt đầu nặng nhẹ quý vị. Còn bây giờ vợ nói một câu mình tỉnh bơ à. Chứ vậy vợ đã bỏ rồi nha quý vị, còn để ở nhà thôi chứ bỏ rồi nha quý vị, đâu có hơn thua chứ bả nó đâu. Đó quý vị, thằng con mỗi lần nó chơi điện tử á, mình nóng giận sân si lên dữ lắm quý vị. Còn giờ con chơi chơi à, nói vài câu thôi, con đừng chơi, đi học đi con. Phải dạy dỗ nó mà tâm không còn hờn giận nữa, tức tâm mình không còn dính mắc với vợ con nữa là bỏ rồi đó quý vị. Bây giờ bỏ nhà, mỗi lần đi đạo tràng nhớ về nhà không biết có ai quét nhà, ai có khóa cửa không nữa quý vị. Còn bây giờ giao lại cho mấy đứa con đi kệ nó đi quý vị, vô đạo tràng đừng nghĩ tưởng tới nó nữa chứ. Bỏ nhà đó, không quý vị, có nghĩa là cắt đứt từ trong hệ thống tư tưởng của mình mà bị hệ lụy, bị ô nhiễm với nhà cửa, vợ con, tài sản, vật chất, thì người này đang bước trên đường Phật đạo là Phật sẽ thành đó quý vị. Đức Phật bỏ 100%, Đức Phật thành Phật. Mình bỏ 50% quý vị, mình thành Bồ Tát. Không quý vị thấy không? Như vậy thì mình là cư sĩ, mình không thể bỏ vật chất ở thế gian này được, nhưng mà mình bỏ cái chấp ở trong tâm mình đối với vật chất ở thế gian này thì bỏ được 50%. Mà 50% này là dẫn đầu các pháp, mình bỏ cái pháp đầu thì pháp đuôi nó chạy theo, đúng không? À, quý vị, như vậy khi tắt hơi rồi thì vật chất nó tan rã, cái pháp đầu mình đã thắng rồi, thì lúc đó mình về với cảnh giới an vui. À, quý vị, như vậy thì mình bỏ, Đức Phật bỏ 100%, mình bỏ 60-70. À, quý vị, Đức Phật bỏ luôn cả tướng cả tâm, mình bỏ tâm quý vị, mà mình còn tướng ở trong chút đỉnh thôi. À, quý vị, bắt đầu người ta sống tiểu dục tri túc. Nói người ta không bỏ hoàn toàn, bỏ hoàn toàn sao bỏ hoàn toàn được quý vị, không đi làm sao nuôi con nuôi vợ nuôi chồng, không đi làm sao làm có những cái ở trong xã hội này. Không quý vị, do đó mà chúng ta bỏ từ trong bỏ của tự tâm mà chúng ta bỏ ra. Không quý vị, chứ không phải là chúng ta bỏ là bỏ từ ở ngoài tướng bỏ vào. Như vậy là quý vị thấy là Đức Phật là một con người sanh ra bằng lịch sử, bằng xương bằng thịt đó quý vị, và 80 năm Ngài mới đi đến rừng Sa La Song Thọ, tức là Kautina Kusinara. Ngài nhập Niết Bàn ở dưới hai tàng cây gọi là Sa La Song Thọ. À, quý vị, và sau đó làm lễ trà tỳ, tức là lễ thiêu xác, và chia xá lợi ra làm 8 nước, xây tháp thờ. Như vậy là Đức Phật trụ thế 80 năm và 49 năm đi hoằng pháp lợi sanh cho vô lượng chư thiên và loài người và các cõi đó quý vị. Và Đức Phật đã nhập vào trong Niết Bàn thì quý vị, trái đất này trở nên là tối từ từ. đến ngày mạt pháp tới kinh diệt tận luôn là tối luôn. Nhưng mà bây giờ chỉ có thời mạt pháp thôi, thì giáo pháp của nhà Phật vẫn còn lan tỏa ở trong cõi ta bà này. Và Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta ai cũng có khả năng tu thành Phật hết, ta là Phật, đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhờ như vậy thì chúng ta xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý thì chúng tôi xin hỏi quý vị một vài câu về lịch sử cuộc đời Đức Phật. À, quý vị, như vậy thì nãy giờ chúng ta đã nói sơ về cuộc đời Đức Phật, quý vị đã nắm nha. Bây giờ hỏi xung quanh cuộc đời Đức Phật. À, nghe quý vị, như vậy ai biết được trong gia đình của Đức Phật có 7 người, ai đứng lên kể tên được tặng phần quà. Dạ, trong gia đình của vua có vua và hoàng hậu, thái tử Tất Đạt Đa, vợ của thái tử, và con là La Hồng La. Dạ, dạ, ai vua Đà La? Dạ, vua Đà La, chỉ 50 con hai người nữa. Cả bà hẹn ghế, gần tên gì? Tan Đà. Đà đúng rồi, là em của Đức Phật cùng cha khác mẹ. Còn người mẹ kế nữa tức là bà Di Mẫu. Bà Di Mẫu Kiều Đầm Di tên gì? Là Maha Ba Xà Ba Đề. Maha Ba Xà Ba Đề. Rồi cho anh chàng phát tay. Trong gia đình của Đức Phật gồm có 7 người ha. À, quý vị. Và câu hỏi thứ hai, ai biết được đến năm 2012 thì Đức Phật đã được bao nhiêu tuổi? Rồi xin mời. Dạ thưa thầy là 2636 năm. 2636 tuổi, cho anh chàng phát tay, chính xác rồi. Ai biết được Đức Phật đản sanh vào ngày tháng năm nào? Thưa thầy là cứ vợ năm 16 tuổi. Chính xác. Xuất gia. Xuất gia năm 19 tuổi. Chính xác. Thành đạo năm 35 tuổi. Thành đạo không phải 35 tuổi. Tại vì 5 năm thành đạo, 6 năm khổ hạnh, có 11 năm nữa cộng vô đi. Dạ 33. 30. 30 tuổi trong vòng hôm nay. Rồi còn nữa là các bạn 50 tuổi. Dạ 80. Thành 80 tuổi cho vòng hôm nay, chính xác rồi. Và trước khi kết thúc, xin chúc quý vị có một cái đêm Phật đản thật là vui, vạn sự an lạc, vạn sự kiết tường, và có một mùa Phật đản thật là an vui. Và xin chúc quý vị gia đình luôn luôn lúc nào cũng đầy phúc lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là tinh tấn tu hành đến ngày phần Phật đã, sự che chở mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật. Nhờ vô thường ta đã lớn khôn thành người, có niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng, đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính, kẻ bệnh được lành, ngũ sanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ ra sao? Khi trẻ không lớn mây chân thế bay, hoa không thể nở chim chăn hoa, cả trái đất này là một bãi tha ma. Cảm ơn.